Chuyển nhân của thần y tái thế. Chương 862, nhận ra tôi không? Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Mạc Huy từ miệng của Tiểu Kha hỏi được tình hình của tầng 9. Copy nội dung từ chuyện 88. Tầng 9 là nơi tụ họp riêng tư của cậu chủ Phùng. Không có lời mời của anh ta. Ai cũng không được vào. Anh Bảo và cậu chủ Phùng là anh em. Còn là bảo vệ của cậu chủ Phùng. Vì vậy anh ta có thể tùy ý ra vào tầng 9. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy bắt anh Bảo. Bảo anh ta đưa anh đi tầng 9. Mạng của anh Bảo nằm trong tay Lâm Mạc Huy. Không dám không đồng ý, chỉ có thể đưa Lâm Mạc Huy lên lầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước cửa thang máy có thủ vệ. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy người mà anh Bảo đích thân đưa đến. Cũng không có để ý, vào thang máy. Đi thẳng đến tầng 9. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở ngoài cửa tầng 9. Còn có mấy đại thủ vệ canh gác ở đây. Bọn họ nhìn thấy anh Bảo liền cười hi hi ha ha chào hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào chính lúc này, anh Bảo đột nhiên hung hăng chạy về phía trước. Hét lên, ngăn anh ta lại. Đọc chuyện hay trên chuyên 88. VIP, người này đến để gây chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Bảo nghĩ rằng bản thân đột nhiên chạy đi. Sẽ chạy thoát khỏi tay Lâm Mạc Huy. Nhưng mà anh ta đã đánh giá thấp Lâm Mạc Huy. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh ta vừa chạy một bước. Lâm Mạc Huy đã trực tiếp tóm lấy cổ anh ta. Kéo anh ta về bên cạnh mình. Mặt anh Bảo biến sắc. Lập tức hét lên. Đại ca, tha mạng cho tôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy căn bản không cho anh ta cơ hội làm nhảm. Trực tiếp dùng dao găm cứa vào cổ anh ta. Chấm, anh Báo che máu ở cổ. Dần dần gục xuống mắt đất. Trên mặt hiện lên vẻ không cam tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, những người đàn ông vạm vỡ mới hoàn hồn. Nhưng mà, Lâm Mạc Huy cũng xông lên. Còn dao găm trong tay giống như chiếc liềm của thần chết. Nhanh chóng cắt cổ những người này. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng không còn ai phát ra âm thanh. Toàn bộ đều bị Lâm Mạc Huy hạ gục nằm trên đất. Lâm Mạc Huy giải quyết xong những người này. Lặng lẽ đi về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi qua một cái hành lang. Tiến đến một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh, âm nhạc vô cùng inh tai nhức óc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy nhìn qua chỉ thấy bên trong có mấy chục người. Trong đó, đa bộ phần đều là con gái. Trên người gần như không mặc gì cả. Cùng với âm nhạc điên cuồng lắc lư cơ thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đó chỉ có 6 người đàn ông. Bên cạnh bọn họ đều có một đám con gái. Những cô gái, hoặc là uống rượu, hoặc là đánh nhau. Thậm chí còn có vài người nằm trên bàn đang hít những bột màu trắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà tay của những người đàn ông này không kiêng dè trượt lên xuống trên cơ thể của những cô gái. Trong đám đàn ông này, chỉ có một người thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo, tầm 25-26 tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vẻ ngoài của người thanh niên này trông cũng được. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo âm u, khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Lúc nãy Lâm Mạc Huy đã nhìn thấy người thiếu niên này trong điện thoại của anh Bảo. Anh ta chính là cậu chủ Phùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách đó không xa kế bên cậu chủ Phùng. Có một người đàn ông nhỏ nhắn ngồi kế. Chính là Xấu Hầu. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP. Xấu Hầu đang bò lên người một cô gái. vui vẻ cười lớn, hoàn toàn không chú ý đến nguy hiểm đang đến gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy khóa trái cửa phòng, dần dần đi tới. Người trong sảnh đều đang nghe nhạc cười nói khiêu vũ. Căn bản không có ai chú ý đến anh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy tìm được cầu dao, khiến âm nhạc của cả căn phòng đều tắt đi. Lúc này, cả sảnh một mảng an tĩnh. Có nhiều người mờ mịt nhìn qua. Cậu chủ Phùng tức giận. Con mẹ nó, chuyện gì vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Ai dám tắt nhạc? Có người chú ý đến Lâm Mạc Huy. Một người đàn ông chỉ vào Lâm Mạc Huy mắng. Con mẹ nó, mày là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết đúng không? Không nhìn thấy tụi tao đang hai sao? Mày dám tắt nhạc? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy không quan tâm. Anh đi thẳng về phía giữa sảnh lớn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Xấu Hầu. Nhận ra tôi không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy hỏi. Mọi người nhìn về phía Xấu Hầu. Cậu chủ Phùng cau mày. Anh Hầu, người này là bạn của anh. Copy nội dung từ truyện 88. Xấu Hầu vội vàng khua tay. Cậu chủ Phùng, tôi không quen cậu ta. Này, nhóc con mẹ nó, mày là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy nhìn anh ta, tức giận nói, tôi đã từng nói, đưa em gái cho tôi đưa anh 350 tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.